Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 502, chương 502, Tuyết Lâm. Tiểu Chu Kỳ, tại bọn hắn bay tới thời điểm, rất nhiều đạo công kích bay ra. Ngay tại lúc này, trong đám người, Chu Hạo trong lòng hơi động, mạnh mẽ linh hồn bỗng nhiên bùng nổ, giống như là một đạo mũi tên nhọn, hướng luồng hào quang màu đỏ kia thân ảnh hung hăng đâm tới. Lúc trước công kích linh hồn đối những linh chủ cảnh đó ngũ giai sinh mệnh vô dụng. Bất quá trước mắt tựa hồ khác biệt, Chu Hạo khẳng định làm dùng một chút, hắn cũng bị vây ở chỗ này, khẳng định phải bùng nổ toàn bộ thực lực. Đạo thân ảnh kia chuẩn bị ngăn cản công kích, thế nhưng bị công kích linh hồn đánh trúng, thân ảnh dừng lại một chút, tại dừng lại trong nháy mắt, rất nhiều đạo công kích trực tiếp tiếp xúc đến hắn thân thể. Hừ, một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên, hào quang màu đỏ cấp tốc ngưng tụ tập cùng một chỗ, sau đó bay ra, đem đông đảo công kích hoàn toàn ngăn cản được. Rất nhiều công kích biến mất, hào quang màu đỏ tự động đợi tại trong hư không, mà tại hắn bên cạnh, một vị thân mặc da thú áo, khuôn mặt lạnh lùng thanh lãnh nữ tử xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tuyết Lâm, Vân Càn thấy được người tới, trong mắt lập tức lộ ra một tia vẻ khiếp sợ, Chu Hạo trong mắt cũng có được một tia chấn động. Trước mắt một tiễn bắn giết một vị cường giả lại là lúc trước vị kia thoạt nhìn nhu nhược thiếu nữ. Chu Hạo tầm mắt bỗng nhiên nhìn về phía cái kia hồn thác. Lúc này hồn thác trong mắt cũng có được vẻ khiếp sợ. Tuyết Lâm, thật chính là ngươi, ta trước đó một mực tại tìm kiếm ngươi. Vân Càn cũng bất chấp nguy hiểm, trên mặt lộ ra một tia vẻ kích động, vội vàng nói, tìm kiếm ta làm cái gì? Tuyết Lâm âm thanh lạnh lùng nói, trên mặt của nàng tràn đầy vẻ lạnh lùng, không có một tia gợn sóng. Ta trước đó thấy Côn Nhất bộ lạc tình cảnh, ta đều cho là ngươi chết rồi. Vân Càn bị Tuyết Lâm một câu nói sửng sốt nói, Tuyết Lâm mặt không biểu tình, trong mắt nhưng lại có một tia vẻ trào phúng, nói, ta chết đi không vừa vặn như ngươi nguyện rồi hả? Ngươi làm sao lại nghĩ như vậy? Vân Càn nghi hoặc hỏi, còn có, ngươi bây giờ làm sao biến thành cái dạng này? Vân Càn, Thiên Thánh Tông tông chủ con trai, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm, lập tức liền là tử kỳ của các ngươi, nói bất cứ chuyện gì cũng vô ích. Tuyết Lâm xem lấy nam tử trước mắt, đây là một mảnh to lớn phế tích khu vực, phế tích bên trên tràn đầy bị đốt cháy khét phòng ốc, còn có vô số cỗ thi thể. Một vị thân mặc da thú áo thiếu nữ ngốc ngốc ngồi tại phế tích bên trên. Không biết qua bao lâu, thiếu nữ cuối cùng động, nàng dùng hai tay của mình đang đào lấy hố, đem vô số cỗ thi thể chôn vào. Tất cả đều làm xong sau, thiếu nữ yên lặng quỳ gối hết thảy trước mộ bia. Trong mắt nàng nước mắt đã không nữa trượt xuống, có chỉ là băng lãnh, còn có một tia khó mà yên diệt vẻ cừu hận. Hồng Vân Tháp là toàn bộ côn trụ thế giới cường đại nhất bảo vật, Thiên Thánh Tông chưa từng có buông tha đối với nó tìm kiếm. Bộ lạc của ngươi cũng là bởi vì Hồng Vân Tháp mới gặp phải tai họa thật lớn. Cừu hận không cần đè nén, toàn bộ phóng xuất ra đi, ta đem mang theo ngươi hủy diệt toàn bộ Thiên Thánh Tông, trở thành toàn bộ côn trụ thế giới vương. Một thiếu nữ trước mặt, một tòa màu đỏ tiểu tháp tử tại trong hư không chập trùng bất định. Một thanh âm tại tiểu tháp bên trong truyền đến, tùy theo vô số hồng quang dung nhập vào thiếu nữ trong cơ thể. Tuyết Lâm, ngươi đến cùng lại nói cái gì? Ta căn bản không biết. Vân Càn xem lấy thiếu nữ trước mắt nói, có thể hay không cho ta một cái cơ hội giải thích? Các ngươi Thiên Thánh Tông không phải vẫn muốn tìm kiếm Hồng Vân Tháp sao? Hồng Vân Tháp chìa khóa ngay tại chúng ta bộ lạc. Vân Càn, ngươi biết, nếu như ngươi muốn chìa khóa, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi. có thể là các ngươi không thể vì chìa khóa đem ta toàn bộ Côn Nhất bộ lạc tất cả mọi người sát. Hai, Tuyết Lâm bình tĩnh nói, tựa hồ muốn nói một chuyện rất bình thường, thế nhưng mỗi người đều có thể cảm nhận được hắn trong lời nói lạnh ý. Các ngươi bộ lạc người là chúng ta Thiên Thánh Tông sát hại. Vân Càn nghi ngờ nói, chuyện cụ thể ta sẽ điều tra rõ ràng, nhất định sẽ cho ngươi một lời giải thích, không phải làm bộ rốt nát dáng vẻ. Hôm nay, cho nên tiến vào người nơi này đều không thể sống. Tuyết Lâm nắm tay bên trong trường cung, quét mắt liếc mắt mọi người. Hừ, tuổi không lớn lắm, khẩu khí thật không nhỏ. Một vị nam tử trung niên tức giận nói, hắn tay phải vung lên. Một đạo công kích trong nháy mắt hướng Tuyết Lâm đánh tới. Vị trung niên nam tử này nắm giữ 9 loại ý cảnh, thực lực mạnh mẽ, xoạt, nơi xa, hào quang màu đỏ cướp động, trực tiếp đánh về phía nam tử trung niên. Vị trung niên nam tử này kêu thảm một tiếng, thân thể bị đánh trúng, trong nháy mắt mất đi sinh mệnh khí tức. Tuyết Lâm không muốn cùng bọn họ nhiều lời, đem bọn hắn toàn bộ đánh giết đi, sau đó mang theo Hồng Vân Tháp, hủy diệt toàn bộ Thiên Thánh Tông. Hào quang màu đỏ bên trong, một đạo âm lãnh thanh âm vang lên, mọi người công kích hào quang màu đỏ. Bỗng nhiên, Chu Hạo âm thanh lạnh lùng nói, oanh, hắn linh hồn bỗng nhiên bùng nổ, trực tiếp hướng hào quang màu đỏ đánh tới. Hắn một mực đang quan sát hào quang màu đỏ, hết thảy trước mắt đều là hào quang màu đỏ này đưa đến. Những nhân viên khác tốc độ phản ứng rất nhanh, trong tay công kích trong nháy mắt tập ra. Muốn chết! Hào quang màu đỏ bên trong một đạo nổi giận tiếng vang lên, rất nhiều đạo hào quang màu đỏ xuất hiện hướng mọi người đánh tới. Mặc dù bị ngăn cản, thế nhưng dây dưa kéo lại bọn hắn, mà hào quang màu đỏ chủ thể vậy mà hướng Chu Hạo kéo tới. Không tốt, Chu Hạo biến sắc, trong lòng của hắn dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Chu Hạo, nếu có không đúng, lập tức tiến vào chân thần điện bên trong. Đá Tát thanh âm truyền đến, nó cũng cảm nhận được thế cục này nguy hiểm, coi như bại lộ chân thần điện, dù sao cũng so Chu Hạo bị đánh giết mạnh. Khí thế kinh khủng gợn sóng kéo tới, tiếp cận Chu Hạo. Lúc này Chu Hạo linh hồn hoàn toàn bộc phát ra, cố gắng ngăn cản, thế nhưng hắn linh hồn bị ngăn cách tại hào quang bên ngoài. Tại hồng sắc quang đoàn tiếp cận Chu Hạo xa 1 mét thời điểm, hắn bỗng nhiên ngừng lại, phía trên gợn sóng cũng biến thành hỗn loạn. Ca ca, một đạo thanh âm quen thuộc bỗng nhiên vang lên. Sau đó Chu Hạo linh hồn không trở ngại chút nào tiến vào hào quang màu đỏ bên trong. Trong mắt của hắn bỗng nhiên lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Hào quang màu đỏ bên trong, hắn thấy được một bóng người. Đó là một vị thoạt nhìn chỉ có 5 tuổi khoảng chừng tiểu nữ hài. Lúc này nhỏ trên mặt cô gái tràn đầy vẻ thống khổ. Hai con mắt hoàn toàn khác biệt. Một đầu hiện ra như người bình thường màu sắc, một đầu hiện ra màu đỏ, trên đầu màu đỏ bí văn càng là vừa đi vừa về vặn vẹo. Tiểu Kỳ, hào quang màu đỏ này lại là Tiểu Kỳ. Chu Hạo hoàn toàn kinh hãi. Bỗng nhiên, tiểu nữ hài ánh mắt nhìn đến, Chu Hạo linh hồn tựa hồ tiếp xúc đến một ít gì đó. Trong đầu của hắn lập tức xuất hiện một tia hình ảnh. Một chỗ khu vực bên trong, một vị thoạt nhìn chỉ có 5 tuổi tiểu nữ hài tại trên đường không ngừng chạy trước. Trên người của nàng thoạt nhìn có chút bùn đất, trên mặt cũng bẩn thỉu, giống như ngã mấy dao. Bất quá hắn trong mắt lại tràn đầy vẻ kiên định, trong miệng đang kêu gọi lấy cái gì. Dần dần tựa hồ có một đạo hào quang màu đỏ lóe lên. Sau đó tiểu nữ hài đồng tử chung quanh màu đỏ cùng với trên trán đang phát sinh lấy một tia biến hóa, một chút hồng quang thời gian dần trôi qua bao phủ lại thân thể của nàng. Thân thể của nàng lập tức ngã xuống mặt đất, một cái nho nhỏ tượng gỗ tuột ra, Tiểu nữ hài cầm lên tiểu mộc khác, cầm thật chặt, đặt ở trước người mình. Nàng thân thể nho nhỏ co ro, trên mặt có vẻ thống khổ, cứ như vậy ngã xuống mặt đất lên. Chung quanh không có bất kỳ người nào phát hiện, chỉ có cái này đáng thương tiểu nữ hài cô độc co ro. Một đạo hào quang màu đỏ phát ra, đem nơi này xong bao vây hết ở. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.